Tia nắng xuyên qua những tán lá chiếu xuống khiến hắn giống như một ngày nắng sau trận mưa lớn. Cách chương.